Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, Dạ Hắc Phong Cao. Lại đến một cái bảo điểm nhiệm vụ, toàn bộ Nhai Ngự Thành bởi vì Bạch Phong cợt nhả thao tác, đã hoàn toàn điên rồi. Mặc dù không có nổi điên đến tất cả mọi người sẽ lập tức cùng Kiều Lão Gia Tử, Âu Dương Lam Tuyết bọn người phát sinh xung đột chính diện. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ 11 người tay cầm hư vô mờ ảo khen thưởng sự tình, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra Nhai Ngự Thành, bị càng nhiều người biết được. Từ đó phiền phức quấn thân, thậm chí lại bởi vậy giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Bất quá những thứ này Bạch Phong để ý sao? Hắn không có chút nào để ý. Có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì? Đã dám cùng hắn chơi thì phải làm cho tốt bị chơi chết chuẩn bị. Chủ nhân, ta thật tò mò một việc. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, tò mò cái gì? Người thế nào như thế cợt nhả đâu? Bạo Linh nói thẳng. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, bỗng nhiên trầm mặc, nửa ngày mới toát ra vẻ chăm chú mở miệng nói, chẳng ai hoàn mỹ, không có khả năng mỗi cái lĩnh vực ngươi đều là mạnh nhất. Nhưng chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, mỗi người đều có thể tại một cái nào đó lĩnh vực đạt tới vượt qua bản thân dự đoán độ cao. Mà ta, khả năng cũng là cợt nhả lĩnh vực này người nổi bật đi. Nhưng còn chưa đủ. Người nổi bật còn chưa đủ, ta muốn xưng bá lĩnh vực này. Chủ nhân, vấn đề là ngươi muốn xưng bá lĩnh vực này, quả thực là bao trùm tất cả lĩnh vực a. Tại bất luận lĩnh vực gì, ngươi đều có thể cợt nhả cất cánh a. Không chỉ có là chẳng ai hoàn mỹ, còn có cợt nhả không chi tận. Ta ngược lại muốn nhìn xem chủ nhân ngươi về sau đến cùng có thể cợt nhả tới trình độ nào. Bạo Linh lúc này cũng là cực kỳ nói nghiêm túc. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp phá lên cười nói. Không ra, hôm nay sau đó, Trung Ma Châu Phong Ấn thì sẽ mở ra. Thuận tiện tại hoàn thành một cái bạo điểm nhiệm vụ tại trở về đi. Đúng rồi, trước cho ta đem 150 triệu bạo điểm đều ném vào biến dị tụ bảo bồn đi. Còn lại 45 triệu bạo điểm vẫn là giữ đi. Tăng thêm trước đó 350.000. Có 4.535 vạn bạo điểm. Đầy đủ ứng đối một số tình huống đặc biệt. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong. Nói thẳng. Được rồi. Chủ nhân. Đinh. 150 triệu bạo điểm toàn bộ để vào biến dị tụ bảo bồn. Ngay sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Ta trái tim thật đau. Một phút đồng hồ, thì con mẹ nó một phút đồng hồ. Ta thì lãng phí 50 triệu bạo điểm a. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên che ngực, toát ra cực kỳ thần sắc thống khổ lẩm bẩm. Bạo Linh nở nụ cười nói. Chủ nhân, 50 triệu đáng giá. Dù sao ngươi muốn đùa chết những tên kia à? Không phải vậy, căn bản không cần những thứ này bạo điểm, cũng đủ để đổi lấy vài thứ chơi chết bọn họ. Đúng vậy a, 50 triệu bạo điểm, đem lão tử ngột ngạt đều thả ra ngoài, cũng đáng. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nghĩ đến cái kia 11 người từ đó về sau, thì lại không sống yên ổn ngày, trừ phi chết mất, thì nhịn không được bật cười. Bạo Linh, tại cái này Dạ Hắc Phong Cao mỹ hảo thời khắc, nhanh điểm để hệ thống cho ta phát bố một cái đặc biệt khen thưởng bạo điểm điên cuồng nhiệm vụ. Đi, Bạch Phong ngay sau đó đối Bạo Linh nói ra. Đinh, tuyên bố đặc thù khen thưởng bạo điểm điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ cứu vãn bị Dạ Phong Lang vây khốn 12 tên lính đánh thuê. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tùy cơ bạo điểm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ bạo điểm. Nhiệm vụ thời gian, một canh giờ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. mà Bạch Phong trong đầu cũng xuất hiện nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Thông qua được giải kỹ càng nhiệm vụ tình huống, Bạch Phong biết được tại hắn phía tây ngoài 30 dặm, có 12 tên lính đánh thuê bị hơn 100 đầu dạ phong lang vây khốn, đang liều mạng chống cự. Kỹ càng trong nhiệm vụ cho, không có cái gì kiên quyết yêu cầu, cho nên hắn làm sao cứu vãn đều có thể. Bảo Linh đổi lấy tiến về địa điểm chiến đấu truyền tống phù. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói: "Ra, đinh, tiêu hao 1000 bảo điểm, truyền tống phù đổi lấy thành công." Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. "Các huynh đệ, chịu đựng, Triệu Đại Phú cái kia chó chết hố chúng ta. Chúng ta cho dù chết cũng không thể bỏ qua hắn. Chịu đựng, chỉ cần có một người có thể còn sống chạy đi, bất kể là ai, nhất định muốn giết cái kia Triệu Đại Phú, thay các huynh đệ còn lại báo thù." Tại trăm con dạ phong lang điên cuồng trùng kích vào, 12 tên thân mặc áo giáp lính đánh thuê gắt gao tập hợp một chỗ, liều mạng ngăn cản, phàm là thụ thương thì chuyển rời đến bên trong, từ người khác thế chỗ vị trí. Thế mà, coi như thế, mỗi cái người thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều. Muốn xông ra đi, căn bản không có khả năng. Lúc này, bầu trời đen kịt, một trận không gian ba động, Bạch Phong thanh âm lại là vô thanh vô tức xuất hiện ở giao chiến trên không. Dừng lại, 121 đầu dạ phong lang bỗng nhiên ngừng lại, đều ngẩng đầu nhìn về phía toàn thân tản ra hồng quang Bạch Phong. Bởi vì, cái này hồng quang tại đêm tối phía dưới, thật sự là quá chói mắt, tựa như bóng tối vô tận bên trong, xuất hiện một chiếc đèn đồng dạng. Theo dạ phong lang nhóm đình chỉ tiến công, 12 tên lính đánh thuê lúc này cũng đều theo dạ phong lang ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Một tên toàn thân tản ra hồng quang, cả người tan vào trong hắc ám người thần bí, thì xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Bảo thần cung chi chủ, 12 người bên trong, dẫn đầu nam tử lúc này trực tiếp kinh hô lên. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói: "Không sai, ta cũng là bảo thần cung chi chủ." Lúc này, đi đầu nam tử cùng còn lại 11 tên đồng bọn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Bạch Phong tại sao lại xuất hiện ở đây. Bởi vì Bạch Phong thế nhưng là bảo thần cung chi chủ, toàn bộ Nam Ma Châu người đều là muốn giết chết hắn. "Hôm nay ta bảo thần cung chi chủ vừa tốt đi ngang qua nơi đây, xem lại các ngươi bị dạ phong lang nhóm tập kích, cảm giác các ngươi không nên thân vẫn lần nữa, thì ra tay giúp các ngươi một cái đi." Bạch Phong nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương màu trắng thẻ bài, trực tiếp ném ra ngoài. Màu trắng thẻ bài tại đêm tối bên trong vạch ra một đạo bạch sắc đường vòng cung, sau đó trực tiếp biến mất. Oanh! Đúng lúc này, dạ phong lang nhóm bên trong, một đầu dạ phong lang bỗng nhúc nhích đùi phải. Ngay sau đó, 1 mét phạm vi bên trong bỗng nhiên nổ tung lực lượng đem đầu kia dạ phong lang cùng bên người một đầu dạ phong lang toàn bộ nổ bay, gãy chi bay tứ tung, máu tươi phun ra, tràng diện cực kỳ nổ tung. Không sai, Bạch Phong sử dụng thì là trước kia tuôn ra tới bẫy dập thẻ, 100 mét phạm vi bố trí ra lôi, mỗi 1 mét nhất quả địa lôi, mỗi cái nổ mìn phạm vi 1 mét, thực lực không cao hơn võ sư tam trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Những thứ này dạ phong lang nhóm, chỉ có dẫn đầu lang thực lực có võ sư thất trọng thực lực, còn lại dạ phong lang thực lực toàn bộ đều tại võ sư tam trọng một chút hoặc võ sư tam trọng. Bạch Phong thông qua bảo nhãn nhìn đến loại tình huống này về sau, trực tiếp liền nghĩ đến cái này bẫy dập thẻ, không dùng thì phí, giữ lấy cũng vô dụng. 12 tên lính đánh thuê nhìn đến bỗng nhiên bị tạc gãy chi bay tứ tung hai đầu dạ phong lang,